Jeremy, sáng nay coi Trao Vương miệng SSS phi buồn cười quá các thím ạ, có thím nào coi cô cách chương?